Nguyên Nhược Ngữ, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngữ, Từ Ngâm hướng đứa nhỏ thì thào. Nhược Ngữ nhẹ nhàng đến bên giường, quỳ gối xuống bên cạnh hắn. Tiểu Ngữ, ngươi đã đi đâu thế? Ta tìm ngươi mãi, đợi lát nữa ngự y tới xem bệnh, ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục. Hàn Từ Ngâm không nói gì, khẽ vuốt lại mớ tóc hỗn độn trên mái đầu nhỏ. Tiểu Ngữ, để ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé. Ta không thích nghe, hắn không thích nghe chuyện xưa. Một người thích kể chuyện xưa, giống như, không, ngươi phải nghe, lần cuối thôi, Tiểu Ngữ. Hàn Từ Ngâm không để ý tới sự cự tuyệt của Nhược Ngữ, hắn chậm rãi nói. Thuở xưa, có một cô nhi không cha không mẹ lưu lạc nơi nơi. Mỗi khi đói bụng hắn thường ăn cắp của người ta thứ gì đó nên rất hay bị truy đánh. Vào ngày nọ, hắn trộm bạc liền bị người nọ bắt được trong khi hắn đang đợi đòn giáng xuống. Cơ hồ Từ Ngâm nhớ lại chuyện gì vui vẻ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tươi đã lâu chưa hiện hữu. Không ngờ người nọ rất tốt, cô nhi bịa chuyện nhưng cũng tin ngay. Hắn đãi đứa nhỏ ăn cơm, tặng đứa nhỏ quần áo, ngây ngốc đem toàn bộ số bạc trên người cho nó. Cô nhi nghĩ mình phải bám chặt quý nhân hưởng sung sướng nên kết quả là hắn có cái đuôi lẽo đẽo theo. Người tốt quả thực là người tốt, hắn đồng ý để đứa nhỏ bên người, đồng ý chăm sóc nó cả đời. Sau đó người tốt họ Hàn kia đặt tên cho nó là Từ Ngâm, Hàn Từ Ngâm. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy vẻ tươi cười kia đang sắp tiêu tan. Cô nhi kia là ta, còn người tốt ấy là sư huynh của ta. Sư huynh mang ta về sư môn, để ta bái các vi sự tại Thanh Hải Môn. Hai chúng ta bắt đầu những năm tháng sống bên nhau. Hắn ngốc lắm, cho dù biết rõ tiểu đệ ta nghịch ngợm gian dối nhưng bất cứ chuyện gì đều thay ta chịu tội, nhưng có một lần sư phó đánh hắn. Đó là lần đầu tiên sư phó đánh hắn, bởi tại ta bịa chuyện. Ta khóc thừa nhận lỗi lầm, cũng là lần đầu tiên ta thú nhận rằng mình nói dối. Ta đã thề thề từ ấy trở đi không bao giờ được nói dối nữa. Ta rất thích sư huynh và sau này chắc chắn là đã yêu hắn. Nói đến đây, sắc mặt Hàn Tử Ngâm bất chợt khó coi. Năm 18 tuổi ta hướng sư huynh thổ lộ, hắn từ chối ta rồi chạy trốn vào giang hồ, Thanh Hải Môn lại có thêm người, đó là Lý Hồng Huyên. Không rõ nguyên nhân gì nên dù biết thân phận hoàng tử nhưng sư phó vẫn thu nhận hắn. Còn đối với ta thì muốn hét lớn, thiên a, mình gặp phải xảo quyệt sư phụ rồi. Khi ấy ta đơn thuần phân biệt sư huynh là người tốt, Lý Hồng Huyên chính là người xấu. Hắn sống bên cạnh ta được một năm rồi phải quay về thừa kế hoàng vị. Ta không hiểu vì sao hắn ở Thanh Hải Môn bái sư mà vẫn có thể tranh giành ngôi vị hoàng đế. Lúc này sư huynh viết thư thông báo rằng gặp được cô nương như ý và muốn cuối năm hồi môn thành thân. Ta thực phi thường khó chịu nên đã cùng Lý Hồng Huyên uống rượu, khóc cười náo động một trận. Ngày ấy, Lý Hồng Huyên ôm chặt ta vào lòng. Tiểu Ngữ, người biết hắn đã nói gì không? Nhược Ngữ ngơ ngác nhìn Hàn Tử Ngâm, hắn đang cười. Một nụ cười hạnh phúc, là nụ cười Nhược Ngữ chưa từng thấy qua, là nụ cười chan chứa tình cảm cho Lý Hồng Huyên. Hắn nói, hắn yêu ta. Hàn Tử Ngâm chìm vào thế giới hồi ức của riêng mình. Ta đáp ứng hồi cung với hắn, trở thành phi tử của hắn. Sau mới nhận ra, bất quá ta chỉ mang thận phận một nam sủng nhỏ bé mà thôi. Ta nhận ra mình cùng một đám người, có nữ nhân, có nam nhân tham gia tranh đoạt sủng ái từ một nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không làm được, dù hắn quả quyết yêu mỗi mình ta nhưng ta vẫn không làm được. Hắn là hoàng đế, phải chiếu cố hậu cung 3.000 tựa như chiếu cố cả thiên hạ rộng lớn. Ta muốn rời đi xong hắn không cho, kỳ thực ta chỉ cần hắn quan tâm đến ta nhiều hơn chút, yêu mà nhiều hơn chút mà thôi. Không nghĩ ra, thiên a, sư huynh chạy vào hoàng cung bảo ta rằng hắn đã hủy hôn ước, hắn bảo rằng hắn yêu ta. Mặc kệ là nam hay nữ, tình cảm hắn đối với ta là tình yêu. Ta nói, hết thảy muộn rồi, ta yêu Lý Hồng Huyên còn đối hắn là cảm giác phụ tử. Vì thế ta quyết định ở lại bên cạnh Lý Hồng Huyên. Có lẽ cung đình so với sự tưởng tượng của ta còn đáng sợ gấp nhiều lần. Thái hậu, nàng dùng độc hại ta. Nhưng, nguyên lai, nàng, ha ha, tiểu ngữ ngươi thử ngẫm xem đây phải chăng là số mệnh. Ta được thiên hạ đệ nhất thần y cứu thoát, một thần y trẻ tuổi tài hoa, đáng tiếc y lại bị câm điếc. Khi vừa trải qua cơn sinh tử ta nghĩ thông rất nhiều việc. Chắc ta cùng Lý Hồng Huyên chỉ nên có quan hệ khi hắn không mang danh thiên tử, một tình yêu đơn giản giữa hai con người bình thường giữa chốn hồng trần. Ta lại định chạy trốn, lần này là thực sự muốn chạy trốn, đáng tiếc đều thất bại. Không hiểu làm sao sư huynh biết ta bị hạ độc, hắn tiến công trợ ta trốn thoát. Vài lần khi sắp chạm đến thành công thì đều bị Lý Hồng Huyên phát hiện. Ta rất muốn rời đi, ta không muốn ở nơi này thêm nữa. Một ngày nọ, sư huynh bảo ta vào đêm hôm đó ta có thể vĩnh viễn không bị bắt về và quả thực ta đã trốn thoát. Sợ Lý Hồng Huyên đến Thanh Hải môn tìm nên ta không có về đấy, ta tới Giang Nam. Rồi gặp ngươi, Tiểu Ngữ. Ta vô cùng ghen tị với ngươi, ngươi có người trao tình cảm cho mình và cũng có thể gửi gắm lại. Còn ta thì không, tình yêu của ta quá ích kỷ, quá thống khổ. Ta bị bắt hồi cung, nhận được tin, sư huynh đã chết, Lý Hồng Huyên giết chết hắn, nên ta phi thường hận hắn, là ta đã hại chết sư huynh. Hắn nói, kỳ thực hắn yêu ta, sao thành ra ta lại hại chết hắn, ta vốn muốn chết nhưng vì cái gì, mỗi lần nhìn Lý Hồng Huyên ta vẫn không thể tự kết liễu mình nổi. Ta thầm nghĩ rằng, cứ vậy đi, cứ để hai người chúng ta phải đau đớn. Tình cảm của ta rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ. Không thể bao dung hết thảy mọi thứ trước mắt. Thê tử của hắn, nhi tử của hắn, ta không chết bởi ta hiểu thời điểm ta chết Lý Hồng Huyên sẽ vô cùng thống khổ, và ta sẽ càng thống khổ hơn nếu thấy hắn như thế. Nguyên lai là ta yêu hắn. Hôm nay, khi biết là đệ đệ của hắn ta đã rõ hết thảy đều tiêu tan. Tiểu Ngữ, ngươi có hay không? Loạn luân hoàng gia, là hủy diệt không chỉ hủy diệt Lý Hồng Huyên mà còn là hủy diệt cả một Giang Sơn. Ta không muốn Giang Sơn bị hủy, cũng không muốn Lý Hồng Huyên bị hủy trong tay ta. Nguyên lai là ta yêu hắn, là yêu hắn, Nguyên Nhược Ngữ lặng lặng ngồi nghe, nhìn Hàn Tử Ngâm từ từ khép mắt chợt thấy hoảng sợ. Hắn gắt gao nắm lấy tay Tử Ngâm, như định bóp nát bàn tay xương sầu kia, mãnh liệt níu chặt sinh mệnh yếu ớt ở lại, không làm hắn rời. Mang về Thanh Hải môn đi. Tiểu Ngữ, hãy táng ta ở trên núi Thanh Hải, nơi ấy nở rất nhiều hồng dạ lệ, đẹp lắm, ta đang ở đâu vậy? Là nơi lần đầu tiên, gặp hắn, Lý Hồng Huyên, hắn ở đâu vậy? Đừng, Nguyên Nhược Ngữ lay mạnh, đừng đi, ngự y lập tức tới ngay, sẽ mau tới, ngươi sẽ không chết, sẽ không, Lý Như Ca đã hứa, hắn đã đáp ứng, sẽ tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhắm mắt, hãy cùng ta nói chuyện nữa đi. Ta nói chuyện với ngươi a, tin ta. Ngự y sẽ mau tới. Tin ta, chấm, ta tin ngươi, lập tức sẽ tới, lập tức. Đêm hôm đó, hoàng tử mới ra đời đã chết yểu, Cẩm Phi vì khó sinh cũng liền tạ thế. Người biết tin đều thương tiếc cho Cẩm Phi cùng tiểu hoàng tử. Người đều không biết ở Túy Cúc Hiên có một tiểu hài tử 9 tuổi cầm tay người chết quỳ gối trước giường suốt một đêm dài cô lãnh. Cách chương.